Cứ quỳ như vậy không biết đã bao lâu. Góc truyện audio.com, cánh cửa sau lưng mở ra. Cách chương.